Dây trói vừa được cười xong thì cậu ta bật dậy, ngồi chồm hổm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net